xuyên vào tiểu thuyết tôi chống lại nam chính. Chương 26, chương 17.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cưỡng ép mở Hồng Liên Hòa Đỉnh trong thức hải. Từ xưa đến nay, Thẩm Khanh là người đầu tiên. Chiếc đỉnh nhỏ màu xanh quấn quanh vài tia hồng liên nghiệp hỏa. Thân mật bay lượn quanh linh thể của Thẩm Khanh. Cánh tay giấy của hình nhân giấy khẽ vung, lặng lẽ chỉ về phía ánh sáng trắng mờ ảo. Thanh đỉnh nghiệp hỏa hiểu ý, nhanh chóng bay đến, bao phủ lấy đám linh ý hỗn loạn trong không gian ánh sáng trắng. Hồng liên hỏa bùng cháy nhảy múa. Trong ngọn lửa nghiệp hỏa có thể thiêu đốt vạn vật trên thế gian này. Trong chớp mắt, Thẩm Khanh nhìn thấy vô số sợi tơ vàng li ti ẩn hiện trong sự hỗn loạn bên trong đỉnh đan. Đây chính là hình thái cụ thể của sức mạnh quy tắc. Những sợi tơ vàng như sinh vật sống vùng vẫy giấy rùa, phát ra vô số tiếng lẩm bẩm nhỏ và điên cuồng, cố gắng phản phệ thanh đỉnh và thức hải. Thẩm Khanh thúc dục tâm thần, nghiệp hỏa đột nhiên bùng cháy dữ dội. Dần dần, ánh sáng biến ảo, ánh sáng trắng tan chảy. Những sợi tơ vàng khóc than thảm thiết, nhưng không có chỗ nào để trốn thoát. Từng sợi dung nhập vào pháp tắc chi nhãn. Trong khoảnh khắc, thiếu nữ đang nhắm mắt tu luyện đột nhiên mở mắt ra. Mắt trái lóe lên ánh sáng vàng, sáng hơn trước vài phần. Thẩm Khanh cảm nhận kỹ lưỡng, cảm giác khống chế quy tắc vạn vật của pháp tắc chi nhãn đã tiến thêm một bậc. Xương trắng trong sâu thẳm thức hải vẫn lượn lờ, không hề hay biết. Khóe miệng thiếu nữ nhếch lên một nụ cười nhạt. Đi theo Tạ Triệt Ngọc quả nhiên không sai, không hổ là nam chính của thế giới này. Trong vô hình, quy tắc đằng sau lại lặng lẽ tụ tập về phía hắn. Còn nàng, chỉ cần ngồi chờ hái quả là được. Đột nhiên, thiếu nữ áo hồng đưa tay trắng nõn như ngọc, ấn lên trái tim đang đập loạn nhịp vì bất an. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, mơ hồ nhìn thấy trên bầu trời trong xanh phía xa, một vầng mặt trời chói chang không còn rực rỡ như trước. Xung quanh dần dần tích tụ bóng tối đáng ngại, như từng lớp màn che. Sau lớp màn che, dường như có một con người màu xám trắng khổng lồ, xuyên qua vạn vật thế gian, liếc nhìn nàng với ý cảnh cáo. Luyện hóa đến đây tạm dừng. Linh thể Thẩm Khanh trở về thân xác. Nàng còn chưa kịp nghĩ đến thiên nhãn kia là tồn tại gì ở nơi xa xôi nào, thì thấy truyền âm thạch màu xanh lục liên tục nhấp nháy. Thẩm Khanh phân ra một tia tâm thần quét qua, lại là giọng nói lo lắng của Lâm Nhã truyền ra. Tôn tòa, lôi kiếp kết kim đan của sư đệ Triệt Ngọc khác thường. Nếu đã xuất quan, mong ngài đến tận nơi. Kết kim đan, nàng không ngạc nhiên khi Tạ Triệt Ngọc nhanh chóng kết đan như vậy. Nhưng nghe giọng điệu của Lâm Nhã, dường như có điều gì đó không ổn. Thẩm Khanh ngẩng đầu nhìn về phía xa, bầu trời trong xanh phía trên tông môn quy nhất đã phủ đầy ánh sáng rực rỡ. Vạn trượng lấp lánh, sáng chói kỳ lạ, nhưng hướng Ngọc Hành Các, thiên tượng lại hoàn toàn trái ngược. Phía xa sấm chớp đùng đoàng, mây đen dày đặc như mực cuồn cuộn trên bầu trời sâu thẳm. Nhìn vào là thấy khí thế như muốn đè bẹp cả thành trì. Thẩm Khanh lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng hiếm thấy. Khó trách Lâm Nhã lo lắng truyền tin, thẳng thừng nói mình hộ đạo không có nắm chắc vạn phần. Hắn đã là tu sĩ Nguyên Anh, một lôi kiếp kết đan bình thường, không đến mức không thể chống đỡ. Nhưng trận thế này, lôi kiếp kết đan, nói là cửu trọng thiên lôi kiếp tu sĩ đại thừa độ kiếp cũng không hề quá đáng. Hư không rung nhẹ, thiếu nữ đã biến mất tại chỗ, chỉ còn lại gợn sóng không gian lan tỏa. Khoảnh khắc tiếp theo, người đã xuất hiện bên ngoài Ngọc Hành Các. Tôn tòa, Lâm Nhã và các đệ tử canh giữ bên ngoài cửa đều vô cùng kinh ngạc. Đồng thanh hô lên, Tạ Triệt Ngọc đâu? Thẩm Khanh phẩy tay đỡ những người đang hành lễ, cau mày hỏi. Lâm Nhã vẻ mặt lo lắng nhìn vào trong các, nhỏ giọng đáp, sư đệ đang ở trong Ngọc Hành Các. Từ khi sư đệ bế quan kết kim đan, tính ra đã được mười mấy ngày, cách Trương.